Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 444. Lật thuyền rồi tương đương. Bình Tâm nương nương vừa cười vừa nói: "Tỷ tỷ thật biết chê cười. Nhúng tay Hồng Hoang nhiều mệt mỏi a. Ta nhưng không có tỷ tỷ bản sự như vậy. Tùy tiện một cái tính toán liền đảo loạn Hồng Hoang đại thế." Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề lại, nhìn về phía nữ oa. Nữ oa nương nương không ra tay thì thôi, vừa ra tay cũng là long trời lở đất, không thể không có đề phòng. Nữ oa nương nương kéo Bình Tâm nương nương cánh tay, cười khẽ nói ra: "Muội muội không muốn nhúng tay Hồng Hoang đại thế, tới đây làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ tỷ tỷ?" Bình Tâm nương nương bất đắc dĩ nói ra: "Ta vốn không muốn nhúng tay Hồng Hoang sự tình, làm sao lão sư đủ kiểu mời, lúc này mới không thể không đến. Thật ao ước tỷ tỷ cùng lão sư ở gần như thế. Lão sư gõ cái chuông ngươi liền đến." Nữ oa nương nương nụ cười nói ra: "Muội muội nếu như thích, cũng có thể đến hỗn độn bên trong cùng tỷ tỷ làm bạn mà tương đương tỷ tỷ những năm này có thể nghĩ chết muội." "Muội?" Bình Tâm nương nương rực rỡ vừa cười vừa nói: "Tỷ tỷ sợ không phải nghĩ muội muội chết đi." Nữ oa nương nương che miệng cười khẽ nói ra: "Muội muội thật biết nói đùa." Bình Tâm nương nương cũng cười lên, một bộ tỷ muội tình thâm tràng cảnh. Bên cạnh mấy vị thánh nhân nhìn xem nữ oa nương cùng Bình Tâm nương nương đàm tiếu yên yến thân mật vô cùng, tất cả đều sinh lòng cảm khái. Thông Thiên nhịn không được lộ ra một đạo ý cười, nhỏ giọng nói ra: "Đại huynh, nữ oa hòa Bình Tâm quan hệ rất tốt." Nguyên Thủy nhịn không được nói ra: "Đối ta Vạn Kiếp Bất Diệt thánh nhân mà nói, pháp bảo gì, cái gì giáo phái, tất cả đều là hư ảo, chỉ có tình nghĩa vô giá, vô lượng lượng kiếp bất diệt tình nghĩa mới trọng yếu nhất." Thông Thiên, ngươi xem một chút nữ oa hòa Bình Tâm chung đụng cỡ nào hài hòa. Ngươi hẳn là nhiều hơn học tập một chút nên như thế nào xử thế. Thái Thượng yếu ớt nói ra: "Có đôi khi nhìn thấy cũng không phải là thật. Các ngươi phải học được xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất." Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đều nhìn về Thái Thượng. Đại huynh lại tại cố lộng huyền hư. Cái gì huyễn tượng có thể giấu giếm được thánh nhân con mắt? Nữ oa kéo Bình Tâm cánh tay, mỉm cười nói ra: "Muội muội, chúng ta đi vào đi." Bình Tâm nương nương chìa tay ra, vừa cười vừa nói: "Tỷ tỷ trước hết mời, hay là muội muội trước hết mời?" "Tỷ tỷ tuổi tác lớn một chút, tôn lão là mỹ đức." "Ha ha, tương đương muội muội quá nhỏ, yêu ấu cũng là một loại mỹ đức. Tỷ tỷ trước hết mời, muội muội ngươi trước hết mời." Hai người lẫn nhau cười khiêm nhượng. Thái Thượng tằng hắng một cái, nói ra: "Hay là ta trước tiến vào đi, chớ có để sư phụ sốt ruột chờ." Cất bước hướng phía Tử Tiêu cung đi đến. Nguyên Thủy, Thông Thiên theo sát phía sau. Nữ oa hòa Bình Tâm liếc nhau, ánh mắt giao hội, ẩn ẩn có sấm sét vang dội, cùng nhau cười một chút, đi theo hướng phía Tử Tiêu cung đi đến. Ầm ầm, tương đương Tử Tiêu cung đại môn mở ra, chư thánh đi vào trong cánh cửa. Tử Tiêu cung bên trong, Tam Thanh, nữ oa, tiếp dẫn, chuẩn đề, Bình Tâm xếp bằng ở trên bồ đoàn. Chủ vị một cái lão giả vô thanh vô tức xuất hiện. Chư thánh cùng nhau thở dài thi lễ, cung kính nói ra: "Bái kiến sư tôn." "Lão sư." Hồng Quân đạo tổ thật lớn thanh âm vang lên. "Không cần đa lễ." Thái Thượng hỏi: "Không biết sư tôn triệu chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì?" Hồng Quân bình tĩnh nói: "Phong thần về sau đã có hơn 30 nguyên hội, bên trong thiên địa vận mệnh dây dưa, nhân quả diễn sinh, mới lượng kiếp đã tại thai nghén." Chư thánh tất cả đều trong lòng ngưng lại. "Mới lượng kiếp muốn bắt đầu?" Tiếp dẫn thánh nhân liền vội vàng hỏi: "Lão sư, cái này một lượng kiếp vì sao cướp? Ai là lịch kiếp người?" Hồng Quân cúi đầu nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề, nói ra: "Ta từng nói, Phật giáo khi hưng một lượng kiếp, Phật giáo đã tới hưng thịnh cơ hội. Phật giáo đại hưng thời điểm, chính là lượng kiếp giáng lâm thời điểm. Đây là Phật ma cướp." "Cái gì?" Chuẩn đề thánh nhân kêu sợ hãi nói ra. "Lão sư, cái này không công bằng." Hồng Quân bình tĩnh nói ra, này lượng kiếp sinh ra, là ngươi Phật giáo gieo xuống nhân quả, cũng làm ứng tại Phật giáo trên thân. Chuẩn Đề Thánh Nhân sắc mặt biến mấy biến. Phật giáo gieo xuống nhân quả, là ai? Chẳng lẽ là Bạch Cẩm sao? Thái Thượng hỏi, sư tôn, ma kiếp phải chăng ứng tại Phật giáo? Tam giới chúng sinh đều tai kiếp bên trong. Thái Thượng nhất thời nhíu mày. Tam giới chúng sinh, nói cách khác lần này ma kiếp không những ở Phật giáo. Thiên đình cùng địa phủ cũng đều đem càn quét kiếp nạn bên trong. Thông Thiên cười ha hả nói ra, Tây Phương giáo nhân quả a. Quay đầu nhìn một chút Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, giống như cười mà không phải cười nói ra, không biết lượng kiếp về sau, Phật giáo còn có thể còn lại mấy người đệ tử. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hai người giờ phút này cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Vui chính là Phật giáo hưng thịnh cơ hội đến, lo chính là tiếp theo lượng kiếp vậy mà đáp lời Phật giáo trên thân. Cái này nên làm thế nào cho phải? Chuẩn Đề cung kính hỏi, hay là sư tôn cáo chi, ai là ứng kiếp người? Hồng Quân Đạo Tổ nói ra, này lượng kiếp chia làm hai bộ phận. Đầu tiên là Phật hưng chi kiếp, lại là ma lên chi kiếp, gọi chung Phật ma lượng kiếp. Ứng kiếp người có bạo viên chi tướng. Chư vị thánh nhân tất cả đều lâm vào trầm tư. Bạo viên chi tướng, chẳng lẽ là hầu tộc? Phật giáo khi hưng, đây là thiên địa đại thế, không thể nghịch. Câu nói sau cùng lưu lại, Hồng Quân Đạo Tổ biến mất tại chủ vị phía trên. Rất nhiều thánh nhân tất cả đều thở dài thi lễ, cung tiễn đạo tổ. Sau đó chư vị thánh nhân từ trên bồ đoàn đứng dậy. Tam Thanh, Nữ Oa, Bình Tâm tất cả đều nhìn xem Tiếp Dẫn Chuẩn Đề. Nữ Oa nương nương vừa cười vừa nói, chúc mừng hai vị sư đệ, Phật giáo đại hưng, thật đáng mừng. Tiếp Dẫn vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói ra, Phật ma lượng kiếp, Phật giáo khó khăn a. Chuẩn Đề lại đột nhiên vừa cười vừa nói, Phật giáo đại hưng, cần truyền đạo Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, còn mời sư huynh sư tỷ mở rộng cánh cửa tiện lợi. Nguyên Thủy vô ý thức một chút nhíu mày. Thái Thượng bình tĩnh nói ra, thiên địa đại thế không thể nghịch, sư đệ tự hành truyền đạo chính là. Chuẩn Đề thở dài thi lễ nói ra, đa tạ sư huynh. Nữ Oa nhìn về phía Bình Tâm, vừa cười vừa nói, muội muội, nếu là tại địa phủ khốn nhàm chán, có thể đến đây Oa Hoàng Thiên làm khách, ta nơi này chính là có rất nhiều mỹ thực. Bình Tâm mỉm cười nói, không cần, Bạch Cẩm thường xuyên tiến về địa phủ, ngược lại là cũng không tẻ nhạt. A Tương đương Thông Thiên nhìn sang, Bình Tâm làm sao đột nhiên nhắc lên Bạch Cẩm. Nữ Oa trong mắt hơi híp, đột nhiên cười một chút nói ra, Bạch Cẩm cũng thường xuyên tiến đến Oa Hoàng Thiên, đoạn thời gian trước còn cho ta đưa tới một con chân phẩm ok, có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu, ai tương đương hắn tu hành cũng không dễ dàng, còn có tâm cho ta nuôi nấng ok, thật sự là không làm việc đàng hoàng, ta đã hảo hảo răn dạy hắn một hồi. Đúng, Bạch Cẩm cho muội muội đưa ok sao? Bình Tâm nương nương nụ cười trên mặt cứng đờ, híp mắt nói ra, Bạch Cẩm không có cho ta đưa ok, nhưng là hắn đưa tới cho ta một con huyền quy, mai rùa đạo văn, hỗn độn hung thú, chắc hẳn bắt giữ cái này huyền quy. Bạch Cẩm đứa bé kia cũng thụ không ít khổ, ta cũng răn dạy hắn một hồi, chúng ta tu sĩ hay là khi lấy tu luyện ngộ đạo làm chủ. Nữ Oa nương nương nụ cười cũng dần dần biến mất, đại điện nội khí phân đột nhiên liền lạnh xuống đến. Nháy mắt từ trời nắng chang chang, biến thành hàn băng thứ xương. Chuẩn Đề lập tức lôi kéo Tiếp Dẫn lui lại hai bước. Thông Thiên truyền âm nói ra, sư huynh, hiện tại là tình huống như thế nào? Thái Thượng cũng truyền âm bất đắc dĩ nói ra, Bạch Cẩm tiểu tử thúi kia, hiện tại hắn là tại họa. Thông Thiên mờ mịt truyền âm nói ra, tại họa, gây cái gì họa? Bạch Cẩm cho các nàng tặng lễ, các nàng không nên cao hứng sao? Tuy nhiên Bạch Cẩm tiểu tử thúi kia, vậy mà không cho ta tặng lễ, nhìn ta về sau làm sao thu thập hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.